Nghịch thiên thần thú, tuyệt thế thiên tài, chương 23, ngươi là ngỗ hoa hoa của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người ân niệm không thể động đậy, đáy lòng nổi lên sóng to gió lớn bách biến thì xù hết lông lên, nhưng nó bị đè bẹp xuống năm dài trên vai ân niệm như một cái bánh bằng lông nguyên tân toái cười, nhẹ giọng mà nói. Tìm được rồi, ngỗ hoa hoa của ta. Ngay sau đó ân niệm liền cảm thấy thân thể nhẹ đi. Cả người trực tiếp bị túm lên gác mái. Nàng thấy gương mặt của Nguyên Tân Toái càng ngày càng gần, nhưng nàng lại chẳng muốn thưởng thức sắc đẹp này tí nào. Hay cho nổ, ta còn có bao nhiêu pháp khí thượng đẳng? Trong lòng ân niệm xuất hiện đủ loại suy nghĩ. Không được, pháp khí thượng đẳng không nổ chết được cường giả tiểu thần cảnh. Nàng cảm thấy không hít thở nổi nữa. Đặc biệt là sau khi Nguyên Tân Toái vươn tay về hướng mình, ân niệm càng tuyệt vọng. Xong rồi. Các lão ma, niệm niệm của mọi người phải chết trẻ ở chỗ này rồi. Nhưng ngay sau đó, ân niệm liền cảm thấy đầu mình bị người ta nâng lên. Tiếp theo có một đôi môi ấm áp dán lên trán của nàng. Cả người ân niệm cứng lại rồi. Người này hôn nàng. Khi còn nhỏ Nguyên Tân Toái rất yêu quý ngỗ hoa hoa của mình. Lần nào trước khi ngủ cũng phải mặt dán mặt với ngâu. Hoa hoa, hắn không cảm thấy mình có gì không đúng. Hình như hắn không muốn giết nàng. Vậy chẳng lẽ phát hiện thân phận của nàng rồi? Ân niệm sờ trán, cũng không rảnh lo đến chuyện mình bị sàm sỡ. Nàng cố gắng bình tĩnh mà hỏi. Người quen biết ta? Nguyên Tân Toái vén mái tóc của thân thể không thấy rõ mặt bên cạnh lên để nàng xem. Ân niệm, đây không phải thân thế của nàng sao? Vừa nhìn thân thể này đã suýt dọa bay ba hồn sáu phách của ân niệm. Nhưng nhìn những người quỳ đầy đất bên cạnh, ân niệm nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Nàng không rảnh lo nguy hiểm gì mà tóm lấy tay Nguyên Tân Toái rồi đi vào một nơi yên lặng. Còn mẹ nó trả thân thể của ta đây. Nàng thấp giọng, măng, quay đầu lại muốn đi ôm thân thể của mình về. Nhưng động tác của Nguyên Tân Toái còn nhanh hơn nàng. Hắn bế thân thể lên rồi không tán đồng nhìn nàng. Không được chửi bậy, ân niệm, hai người rời khỏi gác mái thì uy áp ở hiện trường mới biến mất theo, thân thể mọi người thả lỏng. Ngẩng đầu phát hiện quần áo đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Bạch gia đi đâu vậy? Chu Thiếu Ngọc lập tức nhìn về phía vị trí trống bên cạnh mình. Môi Ngô Tuyết tái nhợt, bị vị đại nhân kia mang đi, sợ là giữ nhiều lành ít. Vị đại nhân này thật thất thường. Tô Lâm Yến cản răng, ta phải đi về nói cho mẫu hậu, sao người hung tàn như vậy có thế ở lại Vạn Thú Quốc. Còn làm đế cơ là nàng ta phải cúi đầu, thật là buồn cười. Ngô Tuyết nên cạnh cười lạnh, trước kia Hồng Nhan lâu chủ quá đáng như vậy cũng không thấy ngươi bảo mẫu hậu mình đứng ra chủ trì công đạo, hôm nay chỉ cúi đầu thôi đã nhịn không nối. Nàng ta thật chịu không nối đế cơ hờ một chút là tìm nương, hơn nữa tâm tình nàng ta đang không vui nên nhịn không được châm chọc. Ngươi, Tuần ca ca, ngươi xem nàng, Tuần ca ca. Tô Lâm Yến quay đầu lại thì thấy Phong Tuần còn quỳ rạp trên mặt đất không dậy được. Ha ha ha ha. Trên người Phong Tuần còn có một trận pháp nhỏ kia. Chu Thiếu Ngọc chỉ tay vào lưng Phong Tuần. Người làm cái gì mà đắc tội người ta thế? Thật giống con rùa đen gặm phân. Lúc này Phong Tuần thật sự đã đầy miệng là phân nói không được câu nào. Nhưng gã tức đến không ngừng run rẩy. Người ngơ ra đó làm gì? Chu Thiếu Ngọc nhìn về phía Tô Lâm Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không phá được trận pháp này. Đi tìm trưởng bối tới cứu quy ca ca của ngươi đi. À xin lỗi, Tuần ca ca ha ha ha ha. Chu Thiếu Ngọc đổi hướng đi, người đi tìm người cứu Phong Tuần, ta tìm người cứu Bạch Gia. Tuy trên mặt hẳn vẫn treo nụ cười, nhưng động tác lại rất nhanh. Phải nhanh mới được, Chu Thiếu Ngọc sợ ân niệm bị trận pháp sư hung tàn kia đánh chết. Lúc này trận pháp sư hung tàn đang lấy ra một đống trái cây đầy linh khí từ ngăn tủ bên cạnh rồi đưa cho ân niệm và hỏi. Ăn không, ân niệm? Ngươi xem hiện tại ta có tâm tình ăn cái gì không? Nguyên Tân Toái khó hiếu nhìn nàng. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn lấy lại thân thể. Ân niệm thử thăm dò. Không được, ai ngờ Nguyên Tân Toái đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ngươi là do ta nhặt được. Ân niệm, khi nào thì ngươi đi ra? Nguyên Tân Toái nhìn nàng và nói. Thế xác hiện tại ngươi mượn không sử dụng được bao lâu, hơn nữa thể xác này thật xấu. Hừm. Hắn không có sát ý nên ân niệm cũng không sợ hẳn, nàng trực tiếp ngồi xuống ở đối diện và nói. Ngươi tìm được thân thể của ta từ nơi nào? Núi Bạch Đầu, Nguyên Tân Toái ngẫm nghĩ rồi nói. Ta ở chỗ đó, Ân Niệm trợn tròn đôi mắt, người bị nhốt ở nơi đó mà lão yêu bà nói đến chính là ngươi. Ân Niệm đã nhớ lại cảnh tượng lúc đó, thật là xui xẻo tột cùng, vì sao đám ma ảnh thú lại chạy ra từ núi Bạch Đầu chứ? Ân Niệm vô cùng đau đầu mà ấn ấn Thái Dương, ngươi muốn thế nào mới chịu trả thân thế lại cho ta? Ngươi là Ngâu Oa Oa của ta, vì sao ta phải trả? Ngâu Oa không a là thứ gì? Ân Niệm lộ ra vẻ mặt hỏng mất. Ân Niệm rất muốn buông lời hung ác, nhưng vấn đề là hiện tại nàng không có thực lực nói ra mấy lời đó. Ân Niệm lặng lẽ nhìn thoáng qua thân thế của mình, thầm suy nghĩ có thể trộm thân thể đi hay không. Đừng nhìn, Nguyên Tân Toái sâm mặt cười với nàng. Có, phải ngươi muốn lén lút đi hay không? Tuy Nguyên Tân Toái mới đi ra ngoài nên có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu lắm, nhưng cảm giác của Hàn rất nhạy. Bén, nói cho ngươi biết, không đi được. Trong mè Nguyên Tân Toái hiện ra sự lạnh nhạt, nụ cười hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn Ân Niệm và nói. Nếu ngươi không muốn làm Ngẫu Hoa Hoa của ta thì ta liền giết ngươi. Đột nhiên bị Hàn nhìn chăm chạm với ánh mắt như vậy, Ân Niệm chỉ cảm thấy hơi lạnh tràn lên sống lưng. Đôi khi nàng cảm thấy trận pháp sư buồn vui thất thường này đặc biệt đơn thuần giống như hài tử, hành động cũng rất trực tiếp, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng trong máu của hắn mang theo một sự khát máu tàn bạo. Thực tế cũng giống với những gì Ân Niệm suy đoán, từ nhỏ Nguyên Tân Toái đã bị đè ở chân núi nên không có ai dạy dỗ hắn trong thời gian dài, hẳn phải tồn tại ngày qua ngày trong thù hận diệt tộc nên dần dần biến thành dáng vẻ của hiện giờ. Bề ngoài Nguyên Tân Toái có vẻ đơn thuần nhưng lại mang theo sự vô tình hờ hững. Người ra khỏi núi Bạch Đầu là tính làm gì? Ân Niệm chỉ có thể bỏ đề tài này qua một bên, nhưng đôi mắt nàng lại nhìn chăm chấm vào thân thể của mình, trong đầu vẫn suy nghĩ nên làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. À, Hân tự hỏi một chút, đáy mắt đen tối thâm trầm. Đi giết người, Ân Niệm lập tức quay đầu đối diện với Nguyên Tân Toái nhìn không giống đang nói giỡn. Giết ai? Tất cả những ai ta nhìn thấy được, ta muốn giết hết bọn họ. Hãn lộ ra nụ cười với Ân Niệm, nụ cười kia rất thu hút, lại vô cớ làm người ta lạnh lẽo cả người. Bàn tay của Ân Niệm từ từ siết chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Nguyên Tân Toái không còn chút đơn thuần nào cả. Ngươi đừng sợ, Nguyên Tân Toái vươn tay chậm rãi vuốt ve vành tai của Ân Niệm. Ta sẽ không giết Ngẫu Hoa Hoa của ta. Giọng nói của Hàn rất nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Ta rất thích ngươi. Ân Niệm bị Hàn sờ một cái mà nhịn không được dùng mình. Đúng rồi, ta thấy trên người ngươi có phong ấn ma giản. Nguyên Tân Toái lật cố áo Ân Niệm ra, vị trí dưới cố gần tới ngực có một ký hiệu màu đen, đó là phong ấn ma giản. Nếu ném thân thế của ngươi vào ma giản thì ngươi vẫn sẽ bị phong ấn lại đúng không? Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không muốn đưa Ân Niệm về ma giản. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là do Hàn không nỡ. Nguyên Tân Toái không sao cả mà nói, ta có thể hóa cái này đi cho ngươi. Cách chương.